Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1046, cốt rồng nuôi kiếm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quyết định tốt rốt cuộc đem một khối này long nham thép dòng chế tạo vào một khối kia thánh khí vũ. Khí bên trong sau đó. Quyết định sau cùng là hàng ma kiếm Lưu Kiệt trực tiếp thu hồi khác hai kiện thánh khí. Chính là dung trong tay to lớn bể thổi gió bắt đầu động lửa. Chuẩn bị bắt đầu chế tạo. Thánh khí phương pháp chế tạo và trường kiếm bình thường phương pháp chế tạo như nhau. Đều là lấy dưới nhiệt độ là trường kiếm đạt tới tự thân điểm nóng chảy. Lại tiến hành thiên truy bách luyện rèn kiếm. Lấy này tới đúc thành một cái toàn vũ khí mới. Chỉ bất quá và trường kiếm bình thường vũ khí so với linh khí trường kiếm cần đạt tới tự thân điểm nóng chảy chỉ sợ là người trước trăm lần ngàn lần. Linh khí đều là như vậy, càng không cần phải nói là thánh khí, mà tự tại trưởng lão cái này đoán tạo thất bên trong dụng cụ. Mặc dù là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nhưng như cũ còn chưa đạt đến có thể chế tạo thánh khí điều kiện. Vẻn vẹn là cái này trọng yếu nhất vậy mới bắt đầu để cho hàng ma kiếm đạt tới điểm nóng chảy bước. Đầu tiên, đều khó thỏa mãn điều kiện. Nhưng nếu như ước chừng là như vậy nói, trong lòng đối với những thứ này quen thuộc Lưu Kiệt vậy sẽ không trực tiếp bắt đầu ra tay. Đây chính là lấy một kiện thánh khí làm giá. Nếu như xảy ra vấn đề gì, Lưu Kiệt mình cũng hiểu ý thương yêu không dứt. Đoán tạo thất bể thổi gió kéo động xuống ngọn lửa nhiệt độ xa xa không đạt tới hòa tan hàng ma kiếm. Trình độ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Lưu Kiệt cũng chưa có biện pháp. Đừng quên, Lưu Kiệt nhưng mà ở đó tiên khí địa hỏa bảo tháp bên trong lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực. Một khắc sau, hệ lửa quy luật lực chính là bị Lưu Kiệt điều động. Toàn bộ đoán tạo thất nội bộ ngọn lửa nguyên tố thậm chí còn toàn bộ tự tại trưởng lão bên trong. Căn phòng hệ lửa nguyên tố cũng vào giờ khắc này bị Lưu Kiệt triệu tập với nhau. Ngưng tụ ở bể thổi gió bên trong. Bên trong căn phòng nhiệt độ vào giờ khắc này lại lần nữa bỗng nhiên tăng lên mười mấy độ. Lượn quanh là Lưu Kiệt giờ phút này trán đều là toát ra đầy mồ hôi. Điểm này nhiệt độ còn chưa đủ. Còn chưa đủ để hoàn toàn đem một khối này long nham thép dòng hòa tan. Sớm ở lúc mới bắt đầu nhất. Vậy một khối long nham thép dòng cũng đã bị Lưu Kiệt lấy linh năng năng lượng bọc đưa vào bể thổi. Gió kéo động xuống ngọn lửa bên trong chuẩn bị luyện hóa. Ở Lưu Kiệt điều động hệ lửa quy luật lực thời điểm. Nguyên bản không chút tổn hao nào long nham thép dòng rốt cuộc ở ngọn lửa cháy hạ bắt đầu yếu dần. Liền đứng lên, có thể đem một khối thép dòng yếu dần. Giờ phút này toàn bộ chế tạo nhiệt độ trong phòng lại là đạt tới như thế nào trình độ. Tay trong nhẫn không gian lại lần nữa chớp mắt. Một cái bóng đen lại lần nữa bị Lưu Kiệt đưa vào trong đó. Chính là trước vậy ở vùng đất thần thú bên trong lấy được cốt rồng. Nếu như Lưu Kiệt không có nhớ lầm. Con rồng này cốt nhưng mà đem niết bàn kiếm tấn thăng làm tiên khí trọng yếu nhất vật liệu một trong. Dù sao hắn giờ phút này cũng là ở chế tạo thép dòng. Một khối làm là được. Cái này một miếng nhỏ cốt rồng mặc dù không lớn. Nhưng vậy ước chừng dài hơn một mét. Mặc dù và Lưu Kiệt lấy được vậy một khối lớn cốt rồng so với lộ vẻ được có chút không vào mắt. Nhưng cái này vẫn là một khối thứ thiệt cốt rồng. Cho dù là đặt 28 giới bất kỳ nhất giới bên trong. Cũng sẽ đưa tới vô số người điên cuồng. Niết bàn phượng hỏa, mặc dù đã nắm giữ hệ lửa quy luật lực, giờ phút này vậy tụ tập toàn bộ nhà chung quanh ngọn lửa nguyên tố. Nhưng cái này cũng chỉ là Lưu Kiệt bằng vào mình đối với ngọn lửa phép tắc hiểu làm được. Đem những ngọn lửa này nguyên tố tụ tập chung một chỗ mặc dù có thể tăng lên nhiệt độ của ngọn lửa. Nhưng như cũ còn xa xa không đạt tới luyện hóa cốt rồng trình độ. Long nham thép dòng cũng còn không có luyện hóa thành công. liền càng không cần phải nói mình vừa mới đưa đi vào vậy một khối cốt rồng. Tình huống như vậy hả? Lưu Kiệt lần nữa đả kích, trực tiếp vận dụng mình phượng hỏa tiến hành bị phòng. Đừng quên, hệ lửa quy luật lực mặc dù là hắn lĩnh ngộ đồ, cũng coi là hắn nắm giữ khống chế lửa phương pháp. Nhưng hắn trên mình giống vậy vậy, cất giấu trên đời này thuần tránh nhất nhất nóng bỏng ngọn lửa. Phượng hỏa, cái này truyền thừa tại dạy thần điều hòa phượng, phượng hỏa tự nhiên không sẽ là cái gì vật phàm. Đoạn đường này tu hành xuống từ một người bình thường lại cho tới bây giờ vượt qua lãnh vực cấp 7. Năng lực người, thời gian đã qua chừng một năm nhiều dáng vẻ. Sợ rằng người thường xem ra, hắn loại này tu hành tốc độ đã là đặc biệt biến thái tốc độ. Nhưng mặc dù như vậy, Lưu Kiệt như cũ không nhìn thấu thần điểu hỏa phượng thực lực. Lưu Kiệt mơ hồ có loại cảm giác, nếu như mình thực lực có một ngày có thể đạt tới thần điểu hỏa phượng như vậy tầng thứ nói. Cái này trong thiên địa bất kỳ một nơi, hắn đều có thể đi. Cái này cũng ở bên mặt phản ứng thần điểu hỏa phượng thực lực kinh khủng. Thuần túy phượng hỏa nhất tiến vào trong đó, Lưu Kiệt rõ ràng cảm ứng được cái này hai loại vật liệu bắt đầu có động tĩnh. Đầu tiên có phản ứng, chính là vậy một khối long nham thép ròng, chỉ gặp tinh này thiết ở phượng hỏa khủng bố nhiệt độ cao dưới sự thiêu đốt. Trực tiếp hóa là một đống việc nước thép, trong đó lại là mơ hồ có linh năng hơi thở truyền ra. Phượng hỏa nhất ra, khối này long nham thép ròng cuối cùng là bị dung luyện thành công. Long nham thép ròng ngay tức thì hòa tan. Đây đối với Lưu Kiệt mà nói là một chuyện tốt. Thế nhưng một khối cốt ròng, nhưng thủy chung không có thể xem long nham thép ròng như nhau lúc này lập hiệu quả xuất hiện kết. Quả, lại là chút nào không nhúc nhích, nhìn qua không một chút biến hóa. Này, ta còn cũng không tin. Ngày hôm nay nhất định phải nói ngươi dung luyện không thể. Chắc chắn liền tâm tư sau đó, Lưu Kiệt lại là chặt nhắm mắt lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý đem sự chú ý đặt ở dung luyện cốt rồng trên mình. Nhưng thủy chung không có thể thành công. Cái này một làm, liền lại là ba ngày. Làm ngày thứ ba sáng sớm, bể thổi gió bên trong ngọn lửa rốt cuộc đem một khối này cốt rồng luyện hóa. Dài một thước cốt rồng hóa làm xương tương, luyện hóa rốt cuộc hoàn thành. Một khắc sau, Lưu Kiệt trực tiếp là đem thánh khí hàng ma kiếm dung nhập vào con rồng này nham thép rồng cùng cốt. Rồng cốt tương bên trong, lấy hai loại vật liệu tới ân cần săn sóc cái này thánh khí hàng ma kiếm. Chuẩn bị nhân cơ hội tăng lên cái này hàng ma kiếm tự thân phẩm chất. Vậy dưới tình huống tới xem, vũ khí có thể đạt tới thánh khí giai đoạn, đã có một cái bước đầu hình thức ban đầu, cũng là thích hợp nhất thánh khí hình thái. Vậy dưới tình huống cũng không khả năng dựa theo mình ý nguyện chế tạo lần nữa ra mới hình thái tới. Như vậy chỉ sẽ làm tổn hại thánh khí phẩm chất, không làm được còn sẽ đem thánh khí hạ xuống thành linh khí. Mà đây chế tạo thánh khí phương pháp chính là lấy nuôi kiếm phương thức đem vật liệu dung nhập vào thánh khí bên trong. Quá trình này mặc dù chậm chạp, cần đại lượng thời gian, nhưng là nhất là chính xác một loại phương thức. Hàng ma kiếm tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt ý nghĩa. Làm rồng cốt cốt tương cùng long nham thép dòng đi tới nó thân kiếm vị trí thời điểm. Hai loại vật liệu không trở ngại chút nào trực tiếp bị hàng ma kiếm hấp thu. Liền liền vậy thuần túy nhất phượng hỏa, một phần trong đó đều là bị hút vào hàng ma kiếm bên trong. Vò ve thân kiếm rốt cuộc ngưng run run, khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ có trên thân kiếm kia thỉnh thoảng truyền tới rung động thanh âm. Ở biểu thị Lưu Kiệt nội bộ của nó đang hai loại tài liệu ân cần săn sóc hạ phát sinh biến hóa. Đến đây, tất cả trình tự đã hoàn thành. Tiếp theo Lưu Kiệt cần làm sự việc, chính là lẳng lặng chờ hàng ma kiếm hoàn toàn đem cái này hai loại vật liệu hấp thu. Phá giải thành điệp một khắc kia, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. tauincv.com/teigachtong-nối-bi-an-g-nối-son-nối-tong-gi-gachtong-vi-gach-nối-s-o-n-gachtong-doc-gachtong-vi-gach-nối-d-o-c-gachtong-vi-gach-nối-t-s-i-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.